Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 86. Tại sao cô Sion trên sàn thi đấu Seido cao trung các tuyển thủ còn không biết bọn họ sắp tiếp thu phỏng vấn, tin tức bọn họ chỉ là tụ tập cùng một chỗ. Cao hứng nhảy, gào thét, tuy nói vừa đánh vào cô Sion thời điểm liền có rất nhiều truyền thông đánh giá rằng Seido cao trung có thành quán quân cơ hội cùng thực lực, nhưng các tuyển thủ chính mình đối với kết quả này nhưng là thật không dám tin tưởng, lẽ ra thân là hào môn cao trung chủ lực tuyển thủ, bọn họ từng cái nên sức lực 10 phần mới đúng. Thế nhưng Seido cao trung tình huống nhưng cùng cái khác hào môn trường học không giống nhau. Trước 5 trong 6 năm Seido cao trung vẫn không thể đánh vào cô Sion, hiện tại Seido cao trung những này tuyển thủ ở khóa này cô Sion trước không có một cái có chân chính cô Sion kinh nghiệm, cô Sion đối với bọn họ tới nói liền phảng phất giấc mơ bình thường tồn tại, vô số lần nửa đêm mộng về bên trong cô Sion, trong lòng bọn họ bên trong địa vị càng ngày càng cao, phân lượng càng ngày càng nặng, cho tới đến hiện tại các tuyển thủ cũng không dám vững tin chính mình cứu có thể ở cô Sion bên trong đánh bao lâu, đi tới đến một bước nào. Nói trắng ra điểm, cùng Seido cao trung như vậy cô Sion thường thắng giáo so với Seido cao trung tuyển thủ, trong nội tâm bao nhiêu vẫn có một điểm tự ti trước bọn họ, sở dĩ không e ngại bất kỳ khiêu chiến là Kataoka huấn luyện viên chỉ đạo huấn luyện, kết quả bọn họ tin tưởng chính mình tiếp thu chính là toàn quốc tối nghiêm khắc huấn luyện, nếu bọn họ chống đỡ đi liền tuyệt đối không thể so với những người khác kém, vậy thì như Seido cao trung trước ở khẩu hiệu bên trong gọi như thế, chảy mồ hôi so với ai khác đều nhiều hơn chính là Seido, rơi lệ so với ai khác đều nhiều hơn chính là Seido, đây chính là Seido cao trung tuyển thủ, tự nhận không so với người kém sức lực nhưng để tay lên ngực tự hỏi. Seido cao trung đúng là toàn quốc mạnh nhất trường học sao? Seido cao trung chính mình tuyển thủ đương nhiên là như thế cho rằng Seido cao trung là trường học tốt nhất, bên cạnh bọn họ đội hữu là tối tin cậy đội hữu. Nhưng lý tính phân tích, bọn họ nhưng không có cách bảo đảm điểm này, dù sao toàn quốc có hơn 4.000 cao trung. Quang hào môn liền lên trăm ở đây sao, nhiều trong trường học. Seido cao trung đúng là tốt nhất sao? Lúc trước Seido cao trung chính mình tuyển thủ trong lòng cũng không phải là không có nghi vấn, thậm chí ở thật là nhiều người xem ra đáp án đương nhiên là phủ định, nếu như Seido cao trung đúng là tốt nhất mạnh nhất, bọn họ cũng sẽ không vẫn đợi được hiện tại mới đánh vào cô Sion, trước kia loại kia hơi có chút tự ti tâm lý ở Seido cao trung chiến thắng Seihu cao trung sau khi tất cả cũng không có, trước bọn họ sở dĩ không dám vững tin Seido cao trung chính là tốt nhất là bởi vì không có tham chiếu, nhưng Seihu cao trung khẳng định là toàn quốc đứng đầu nhất trường học. Mùa xuân cô Sion quán quân, khóa này cô Sion quán quân dự bị, như vậy trường học nếu như đều không phải toàn quốc thực lực đứng đầu nhất, cái kia còn có ai là toàn quốc đứng đầu nhất? Bây giờ coi như là toàn quốc đứng đầu nhất Seihu cao trung đều bị Seido cao trung làm ưỡn lên, cái kia Seido cao trung thực lực còn phải hỏi sao? Khẳng định là toàn quốc đứng đầu nhất. Cuộc tranh tài này sau khi Seido cao trung tiểu đồng bọn rốt cục có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, vỗ bộ ngực nói cho tất cả mọi người chúng ta là mạnh nhất. Như vậy nhận thức để Seido cao trung tuyển thủ cảm giác hưng phấn chưa từng có một khác. Bọn họ giống như bây giờ vững tin Seido cao trung nhất định sẽ đánh thắng cuối cùng 3 cuộc tranh tài, bắt xuất sắc mặc kệ đụng tới đối thủ là ai, thế nào phân tổ, đều tuyệt đối không có cách nào thay đổi điểm này, tự tin cũng có rất nhiều loại. Trước Seido cao trung tự tin bắt nguồn từ bọn họ nghiêm khắc huấn luyện. Nhưng hiện tại Seido cao trung tự tin cùng trước không giống nhau. Nó bắt nguồn từ thi đấu, tổng cộng nó là thông qua một hồi cùng đội mạnh thi đấu thắng lợi. Tích lũy lên cùng xây đô cao trung vui mừng khôn xiết, cảnh tượng tuyệt nhiên ngược lại. Xê hô cao trung một phương. Các tuyển thủ khóc ròng ròng, nước mắt của bọn họ vung vãi ở Cosian trên sàn thi đấu một ít năm. Thứ ba tuyển thủ một bên rơi lệ, một bên yên lặng đến picture trên gò nắm một cái thổ. Lưu làm kỷ niệm ở Cosian trên sàn thi đấu. Tuyển thủ thất bại sau khi là có thể như thế, làm điều này cũng tiêu chí. Bọn họ cao trung bóng chày cuộc đời đến đây là kết thúc, nguyên bản phảng phất quái vật Sano Suzo. Sehu cao trung trụ cột vào lúc này khóc thật giống đứa bé như thế. Hắn một bên yên lặng đem thổ siết trong tay, sau đó nhìn mình học đệ Akusu. Từ khi sau cuộc tranh tài, Akusu toàn bộ cùng choáng váng như thế. Sống ở đó bên trong không nhúc nhích, thân là đội bóng năm thứ ba trụ cột. Học trưởng Sano Suzo cho là mình rất tất yếu khai đạo một hồi chính mình học đệ, không cần quá để ý. Thắng bại là binh gia chuyện thường, chúng ta là không có cơ hội. Thế nhưng các ngươi còn có. Chờ sau đó thứ đến Cosian thời điểm, đem xây đô cao trung mạnh mẽ đánh ngã là được rồi. Vừa nói một bên rơi lệ nước mắt thật giống như đứt đoạn mất tuyến mành như thế. Bùm bùm rớt cái liên tục, nếu như là người bình thường, vào lúc này đã sớm nên cảm ơn đái đức cùng học trưởng nói cảm ơn. Cũng ra hiệu chính mình không sao rồi một ít cảm tình nhẵn nhùi. Không chừng còn có thể hướng về học trưởng xin lỗi. Nói sai ở tại bọn hắn, sau đó học trưởng lại khoan hồng độ lượng tha thứ, không hiểu chuyện tiểu học. Đệ cỡ nào mỹ hảo hình ảnh, cỡ nào hài hòa học trưởng học đệ quan hệ, nhưng tất cả những thứ này nhất định không thể ở Sehu. Cao trung thực hiện, Akusu căn bản liền không để ý đến Sano Suzo. Hắn thẳng tắp vọt tới Seido cao trung trong đội ngũ, tìm tới Sawamura, có việc. Sawamura ngạc nhiên nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Akusu, không rõ vì sao treo có như vậy hai giây. Sawamura đột nhiên thật giống rõ ràng cái gì, mở miệng nói rằng, nếu như ngươi là đến cho chúng ta cố lên, cái kia không cần phải, khóa này Cosian, chúng ta nhất định sẽ đi tới cuối cùng, bắt xuất sắc. Nghe xong Sawamura, Akusu đều sửng sốt, ai nói cho chính hắn là đưa cho bọn hắn cố lên. Hắn Akusu xem ra như là loại kia kẻ ba phải sao? Đây là chuyện đương nhiên ba, tuy nói khóa này Cosian bên trong cũng không có thiếu thực lực xuất. Chúng đội ngũ Seido cao trung muốn đi tới cuối cùng cũng không dễ dàng. Nhưng muốn nói đến thực lực tổng hợp, Seido cao trung tuyệt đối là hiện tại mạnh nhất một cái, các ngươi có thể bắt quán quân. Này không phải chuyện đương nhiên sao? Nói, Akusu còn bất mãn nhìn Sawamura một chút, hắn khả năng cho rằng Sawamura ở nói đùa hắn. Sawamura nụ cười rằng co ở trên mặt, trời đất chứng giám, hắn có thể chưa từng có ý đó, vậy ngươi tìm ta? Sawamura tiếp tục hỏi, ta muốn biết trước ngươi là làm sao đoán đúng ta phối cầu. Akusu đúng là cũng không khách khí, nói thẳng hỏi ở cùng Seido cao trung thi đấu trước. Akusu mô phỏng qua chính mình cùng Seido cao trung hết thảy battle quyết đấu cuối cùng đến đi ra. Kết luận là, không thể cùng Yuki cứng đối cứng, không có phần thắng. Thế nhưng đối với những khác người, Akusu còn là vô cùng tin tưởng, trong này tự nhiên cũng bao quát Sawamura Aizunhum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.